Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 147 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Để trốn tránh Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ đành phải giả vờ ngủ. Cô đã cố gắng hết sức để nhắm mắt lại, thôi miên bản thân rằng phải ngủ đi, nhưng đầu óc cô thì lại càng thanh tình, chút buồn ngủ cũng không có. Lúc Hàn Mộc Từ đang khổ não hết sức, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm rắc một cái, cô sợ đến mức lập tức nhắm mắt lại. Dạ Âu Thần đẩy cửa ra, đập vào trước mắt là một mảnh đen kịt. Đầu tiên anh ngẩn ra, sau đó phản ứng kịp, mím môi mỏng thành đường cong mơ hồ. Cũng khá là thông minh đấy. Dạ Âu Thần dùng khăn lau tóc, vờ như không để ý mà liếc về một phía trong phòng. Sau khi lau tóc gần khô, Dạ Âu Thần xoay người ra khỏi phòng, tới phòng kế bên. Nghe tiếng đóng cửa, Hàn Mộc Từ trong bóng tối cũng giật mình theo, sau đó nhô đầu từ trong chăn ra. Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm, vừa rồi cô buồn bực trong chăn suýt chút nữa thì đã nóng chết. Không ngờ Dạ Âu Thần lại đi ra. Anh là lâm thời quyết định rời đi sao? Hay đang làm gì? Cho dù là nguyên nhân nào thì Hàn Mộc Từ cũng không dám đứng dậy để xác nhận. Nếu như cô vừa xuống giường lại đụng trúng Dạ Âu Thần, trở về thì không phải sẽ bị tóm gọn sao? Hàn Mộc Từ lại nằm xuống lần nữa, chán nản mà đắp chăn lại. Một lát sau, dường như cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới căn phòng này. Cô nhanh chóng kéo chăn lại, nhắm mắt giả bộ ngủ. Tiếng cửa mở vang lên trong hoàn cảnh tối đen yên tĩnh, có vẻ đặc biệt trong trèo. Hàn Mộc Từ cảm thấy hô hấp của mình đều nhẹ đi. Trong bóng tối, không hề có một chút thanh âm. Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, không thấy gì. Lỗ tai cũng không nghe thấy bất luận tiếng động gì cả. Ngoại trừ tiếng đóng cửa vừa nãy thì không còn âm thanh gì khác. Chẳng lẽ Dạ Âu Thần không vào sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Mộc Từ lập tức mở mắt. Kết quả vừa mở mắt ra, cô lập tức thấy được một gương mặt đẹp trai gần ngay trong gang tấc. Hàn Mộc Từ giật nảy mình, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Thế nhưng tốc độ của Dạ Âu Thần cũng rất nhanh. Trước khi cô kịp kêu thành tiếng, anh đã cúi người chiếm lấy đôi môi của cô. Hàn Mộc Từ trừng to hai mắt, vô ý thức đưa hai tay ra đẩy anh. Ngàn phòng, vạn phòng, không ngờ rằng anh vẫn chạy đến trước mặt cô, bắt cô. Hơn nữa, còn không một tiếng động. Người này là ma quỷ sao? Đại khái, tầm mười mấy giây sau, Dạ Âu Thần mới lui ra, khàn giọng nói. Sao vậy? Không ra vờ ngủ nữa sao? Hàn Mộc Từ cảm giác cả môi và mặt của mình đều nóng lên. Một cái là bị hôn đau, một cái là bị xấu hổ. Cô hùng hằng trừng mắt nhìn anh một cái. Mặc kệ trong bóng tối, Dạ Âu Thần có thấy được hay không, giọng điệu tức giận nói. Em mới không giả vờ ngủ. Vừa dứt lời, cô cảm nhận được trước mặt truyền đến tiếng cười. Tiếng nói mang theo chút khàn khàn, giống như là thanh âm phát ra từ cổ họng sau khi say rượu. Nghe vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Thật sao? Hàn Mộc Từ cảm giác được vị trí bên người lún xuống. Thế mà Dạ Âu Thần lại chờ mình nằm xuống bên cạnh cô. Môi anh dí sát lại gần tai cô. Lần sau, nếu giả vờ ngủ, nhớ khống chế tần suất hô hấp của mình. Hàn Mộc Từ... Cả hô hấp lẫn nhịp tim đều nhanh như vậy. Em muốn lừa ai chứ? Thấy cô không đáp, bàn tay của Dạ Âu Thần rơi vào khuôn mặt của cô, không buông tha. Sao? Lòng bàn tay của anh vô cùng nóng, đặt ở trên mặt cô giống như một vách tường nóng hổi. Động tác của Dạ Âu Thần khiến cô nghiêng người về phía anh. Hàn Mộc Từ không muốn đối mặt với anh, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ bị chiếm tiện nghi mất. Thế là cơ thể cô vặn vẹo uốn éo, trực tiếp nghiêng người đưa lưng về phía Dạ Âu Thần. Người đằng sau cử động, nhanh chóng nhích lại gần cô, phát hiện anh càng ngày càng dí đến gần cô. Cô dùng cùi chỏ thọc vào anh. Anh cách xa em ra một chút. Ngay khi cùi chỏ của cô đụng vào anh lùi lại một cái tượng trưng, sau đó lại nhanh chóng nhích đến gần, ôm lấy cô từ sau lưng. Cho dù cô có dùng cùi chỏ chọc anh như thế nào thì anh cũng không lui ra. Hô hấp nóng bỏng ở ngay bên tai cô. Anh vừa mới tắm rửa không bao lâu, trên người vẫn còn mang theo hơi nước. Nhiệt độ trong phòng rất cao, hai người nằm dựa chung vào một chỗ. Trên người nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Anh làm gì vậy? Hàn Mộc Từ nóng này, hô hấp cũng trở nên dồn dập, không ngừng đẩy người phía sau. Lời vừa nãy anh nói ở ban công, em nghe thấy được sao? Đúng là nghe thấy được. Trong lòng của Hàn Mộc Từ yên lặng trả lời, đột nhiên cô cảm giác được. Có chỗ không thích hợp, cô vội vàng nói. Anh nói chuyện, đừng có động tay động chân. Cô đè bàn tay không an phận đang sờ loạn của anh. Vừa rồi cô mới ngây người một chút,

dáng vẻ vô cùng dễ ở chung. Cái bình dị gần gũi, phóng khoáng, không bị trói buộc, chỉ là vẻ ngoài của anh mà thôi. Trên thực tế, Đoàn Mộc Trạch rất có thủ đoạn. Chỉ là từ trước đến giờ, anh ta không thể hiện ra trước mặt của người ngoài. Ví dụ như hiện tại, trên mặt anh ta không có một chút biểu lộ dư thừa, nhìn không có một chút gì là tức giận. Nhưng Đoàn Mộc Tuyết biết, đây là điểm báo trước khi nổi giận của anh ta. Anh trai nổi giận. Trong ấn tượng của cô ta, chỉ có một lần duy nhất. Nghĩ tới lần Đoàn Mộc Trạch nổi giận kia, cho dù là em gái của anh ta, Đoàn Mộc Tuyết cũng không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó cô ta mỉm cười đi về phía trước nói, bạn trai của anh có đẹp trai không? Nếu như bộ dạng đẹp trai, vậy em sẽ đi cùng anh nhìn một cái. Cô ta yếu thế khiến cho Đoàn Mộc Trạch nhìn cô ta nhiều thêm một chút. Vài giây sau, anh ta lại khôi phục lại nụ cười. Tất nhiên là đẹp trai rồi. Nếu như không đẹp trai, anh sẽ giới thiệu cho em sao? Đoàn Mộc Tuyết cười đồng ý, đồng thời thở phào một hơi. Được rồi, đi thay quần áo đẹp đi, anh dẫn em đi gặp cậu ta. Đoàn Mộc Tuyết có chút không cam lòng cắn môi dưới, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Bỏ đi, cùng lắm thì cũng chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Cho dù là bạn của anh trai thì thế nào, cô ta cũng sẽ như bình thường, không có việc gì thì sẽ không để ý đến đối phương. Mà nếu hôm nay cô ta không theo đuổi Dạ Âu Thần, vậy thì còn ngày mai, anh trai của cô ta chắc chắn không phải ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô ta đâu chứ. Sau khi hạ quyết tâm xong, Đoàn Mộc Tuyết quay trở về phòng, đổi bộ quần áo bình thường hay mặc. Nhìn em gái nhà mình khôi phục lại bộ dạng xinh đẹp như ngày xưa, ánh mắt của Đoàn Mộc Trạch sâu thêm mấy phần. Nếu như em gái của anh ta có thể vĩnh viễn như vậy, thì anh ta cũng không muốn như vậy nữa. Trong lòng anh ta có chút chịu không nổi, nhưng cuối cùng thì cũng bị lý trí thay thế. Đoàn Mộc Trạch mỉm cười. Đi thôi, Tiểu Tuyết. Đoàn Mộc Tuyết thấp thỏm bất an đi theo Đoàn Mộc Trạch lên xe. Xe dừng ở trước một cửa hàng cà phê. Lúc Đoàn Mộc Tuyết xuống xe thì nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, yên lòng. Sao vậy? Đoàn Mộc Trạch hỏi cô ta một câu. Đoàn Mộc Tuyết hốt hoảng lắc đầu. Không có gì, anh. Sau đó Đoàn Mộc Trạch dẫn Đoàn Mộc Tuyết đi vào trong quán cà phê. Đoàn Mộc Trạch nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng 2. Đoàn Mộc Tuyết vừa đi lên bậc cầu thang vừa tò mò hỏi, anh, tại sao lại không ở tầng 1? Tầng 2 có tầm nhìn rộng hơn, hơn nữa là yên tĩnh. Đoàn Mộc Tuyết không có bất kỳ cái gì nghi ngờ, khẽ gật đầu đi theo anh ta về phía trước. Thời gian này ở quán cà phê không có bất kỳ một người nào. Vừa lên tầng 2 là có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Người đàn ông này mặc một chiếc trường sam màu xám giản dị, cộng thêm chiếc quần đen dài cùng với chiếc áo khoác lông, trong tay bưng lấy ly cà phê hít hà, trông rất có sức sống. Đây là ấn tượng đầu tiên của Đoàn Mộc Tuyết. Anh, đó chính là bạn của anh sao? Ừ, Đoàn Mộc Trạch khẽ gật đầu. Thế nhưng trong lòng của Đoàn Mộc Tuyết lại bắt đầu nghi hoặc. Bạn bè của anh trai không phải là kiểu hình tượng thương nhân sao? Thế nhưng nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này căn bản là không giống chút nào. Chẳng lẽ... Đoàn Mộc Tuyết dừng bước chân, sau đó dừng lại. Đoàn Mộc Trạch cảm nhận được, anh ta quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta. Sao vậy? Ánh mắt này của anh ta khiến cho Đoàn Mộc Tuyết sợ hãi, muốn lùi bước. Thế nhưng lại không nhịn được hỏi. Anh ta là bạn gì của anh? Bạn thời đại học. Đoàn Mộc Trạch thản nhiên nói. Bạn thời đại học sao? Đoàn Mộc Tuyết nhìn lại người đàn ông này một chút. Nếu như là bạn thời đại học, vậy thì có ăn mặc như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là... Đoàn Mộc Tuyết vẫn cảm thấy lạ lạ. Mãi cho đến khi bọn họ tới gần, người đàn ông kia trực tiếp đứng lên chào hỏi bọn họ. Mộc Trạch. Nghe thấy hai tiếng này, cuối cùng Đoàn Mộc Tuyết cũng yên lòng. Có thể to gan gọi thẳng tên của anh trai cô, hơn nữa còn thản nhiên như thế. Anh ta thực sự chính là bạn đại học của anh trai cô ta. Đoàn Mộc Trạch đi lên phía trước. Người đàn ông kia lập tức ôm lấy anh ta, vỗ vỗ lưng của anh ta. Thật là nhiều năm rồi không gặp. Đúng vậy, sau khi rời khỏi trường đại học, tớ còn tưởng chúng ta sẽ không có cơ hội để gặp lại nữa. Hai người hàn huyên một lúc, ánh mắt người đàn ông đẹp trai mới rơi xuống người của Đoàn Mộc Tuyết. Cô chính là Tiểu Tuyết, cô em gái mà A Trạch hay nhắc tới sao? Ánh mắt của người đàn ông trực tiếp và cởi mở, nụ cười trên mặt cũng rất là cởi mở, nhìn qua giống như là một người đặc biệt toàn năng. Cũng không biết là do bị nụ cười của anh ta quấn hút hay là làm sao, thế mà ấn tượng của Đoàn Mộc Tuyết đối với anh ta không tệ lắm. Cô ta ngơ ngác khẽ gật đầu. Người đàn ông anh Tuấn vươn tay về phía cô ta. Xin chào, tôi tên là Đường Minh Hy. Đôi bàn tay sạch sẽ và ấm áp, Đoàn Mộc Tuyết sừng sốt nửa ngày mới đưa tay nắm lấy. thanh âm run run. Tôi là Đoan Mộc Tuyết. Sau khi bắt chuyện xong, hai người ngồi đối mặt với nhau. Khi Đoan Mộc Tuyết đang nhìn menu, Đoan Mộc Trạch và Đường Minh Hy cùng dùng ánh mắt trao đổi một chút. Trước khi tới đây, hai người đã bàn bạc xong, buổi gặp mặt này thật ra chỉ mang tính chất lừa gạt. Nhưng mà Đường Minh Hy đúng là một bác sĩ tâm lý. Chỉ là anh ta với Đoan Mộc Trạch đúng là bạn thời đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, anh ta bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực này. Đến bây giờ đã là một bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng. Lần này anh ta về nước, vừa vặn liên hệ với Đoan Mộc Trạch. Sau khi nghe xong tình huống của em gái Đoan Mộc Trạch xong, hai người thương lượng làm sao để cho tình huống của bệnh nhân này trở lại bình thường. Dù sao thì đối với một bệnh nhân tâm lý mà nói, nếu để cho cô ta đi gặp bác sĩ tâm lý, nhất định trong lòng của bệnh nhân sẽ sinh ra tâm lý kháng cự. Bọn họ không biết phản ứng của Đoan Mộc Tuyết sẽ như thế nào, cho nên ban đầu chỉ có thể dùng phương thức này để gặp mặt. Sau đó sẽ từ từ hướng dẫn bọn họ một cách chuyên sâu. Ngồi một lúc, tầng 2 của quán cà phê dần dần trở nên nhiều người. Có một thanh niên vừa nhìn thấy Đường Minh Hy xong thì trên mặt lộ ra hưng phấn đi về phía anh ta. Nhưng mà Đường Minh Hy không có chú ý đến người này, vẫn còn đang nói chuyện cười đùa với Đoan Mộc Trạch và Đoan Mộc Tuyết. Mãi đến khi người thanh niên kia đi đến trước mặt anh ta. Bác sĩ Đường, không ngờ lại gặp anh ở đây, thật là trùng hợp. Đoan Mộc Tuyết đang cầm thìa khuấy cà phê, sau khi nghe thấy ba từ bác sĩ Đường thì lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Đường Minh Hy đang ngồi ở phía đối diện. Anh bảo, bác sĩ gì chứ? Cái này phát sinh quá đột ngột khiến cho cả Đường Minh Hy và Đoan Mộc Trạch không dự liệu được. Bọn họ thấy chỗ này không có người cho nên mới hẹn gặp mặt ở đây. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải người quen, mà người quen này lại còn đi đến chào hỏi với bọn họ. Đoan Mộc Trạch vô thức nhíu mày lại, mà người bệnh nhân kia thì cũng không phát hiện ra tình huống của Đoan Mộc Tuyết, tiếp tục lôi kéo làm quen với Đường Minh Hy. Thật không ngờ lại có thể gặp bác sĩ Đường ở đây. Trước đây được anh khai thông tâm lý, bây giờ tôi đã đỡ hơn trước kia rất nhiều rồi. Không phải anh ở nước ngoài sao? Tại sao lại đột nhiên trở về nước vậy? Vừa nãy tôi còn tưởng là nhìn nhầm cơ. Anh ta hưng phấn xoa xoa tay của mình, rất hiển nhiên chính là bệnh nhân trước đây của Đường Minh Hy. Đường Minh Hy không có lý do gì để hung dữ với bệnh nhân của mình. Nhưng tình huống trước mặt này thì hơi khó nói. Anh ta chỉ có thể đứng dậy lễ phép cúi đầu với đối phương. Thưa anh, tôi không phải là bác sĩ Đường trong miệng của anh. Chắc anh nhận nhầm người rồi. Ấy, không thể nào. Anh không phải là bác sĩ Đường sao? Đường Minh Hy mỉm cười nói. Không phải. Người bệnh nhân bị bộ dạng này của anh ta làm cho ngây ngần. Bởi vì không biết ngọn nguồn cho nên anh ta hướng mắt nhìn sang phía Đoan Mộc Trạch và Đoan Mộc Tuyết. Một chút, kết quả phát hiện Đoan Mộc Trạch dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn anh ta. Ý vị cảnh cáo trong mắt vô cùng rõ ràng. Anh ta sững sốt một chút, có thể nhìn ra người này khó trêu chọc. Anh ta không dám nói cái gì cả, chỉ có thể quay người rời đi, vừa đi vừa xoa xoa đầu nói. Thật vô lý, trước đó ngày nào mình cũng gặp, làm sao có thể nhận lầm được chứ? Thôi bỏ đi, về nhà rồi hỏi lại. Đợi anh ta đi xong, Đường Minh Hy lại ngồi xuống, cười khẽ nói. Vậy mà lại nhận nhầm tôi thành bác sĩ. Chẳng lẽ ở trong nước có người có bộ dạng giống tôi y như đúc sao? Đoan Mộc Trạch nhếch môi mỏng, không nói gì. Đoan Mộc Tuyết ném chiếc thìa trong tay, cười lạnh nói. Anh ta đúng thật là nhận nhầm người. Đáng lẽ anh không đi làm bác sĩ tâm lý, anh nên đi làm diễn viên mới đúng. Nói xong cô ta trực tiếp đứng dậy rời đi. Tiểu Tuyết, em đứng lại đó cho anh. Đoan Mộc Trạch bất thình lình mở miệng, ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết xoay người, nhìn thấy anh trai dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô ta, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Anh, không phải anh bảo dẫn em đến đây để gặp bạn anh sao? Hóa ra anh lại gạt em như vậy. Thế mà anh lại dắt em đi gặp bác sĩ tâm lý. Em chẳng qua chỉ là thích một người mà thôi. Thế mà trong lòng anh lại cảm thấy em có bệnh sao? Đường Minh Hy không ngờ chuyện này còn chưa kịp mở đầu đã kết thúc. Vẻ mặt của anh ta áy náy nhìn Đoan Mộc Tuyết. Cô Đoan Mộc, chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Anh câm miệng. Anh đừng có đi tới đây. Đoan Mộc Tuyết thấy anh ta đi về phía mình, theo bản năng liền lùi lại về phía sau, vừa trừng mắt vừa nói. Tôi căn bản không có bị bệnh, là các người có bệnh cho nên mới có thể đem tôi đi gặp bác sĩ. Tiểu Tuyết, không phải gặp bác sĩ, chỉ là tiến hành khai thông tâm lý một chút để em đi đúng hướng. Đoan Mộc Trạch đứng dậy nghiêm túc nhìn cô ta nói. Em không cần, em là người bình thường, em không cần tiến hành khai thông tâm lý. Được, cô không cần phải tiến hành khai thông tâm lý. Vậy tôi không dùng thân phận bác sĩ để làm quen với cô. Tôi lấy thân phận là bạn học đại học của anh trai cô để làm quen với cô, có được không? Tiểu Tuyết, nghe lời, anh trai sẽ không hại em. Đoàn Mộc Tuyết ngước mắt nhìn hai người đàn ông to lớn, nghĩ tới dáng vẻ mình bị lừa gạt tới đây, không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Em thật ngốc, em còn tưởng là anh trai sẽ cảm thông cho em. Không ngờ rằng anh lại coi em thành một bệnh nhân tâm thần. Lần này là mang em đi gặp bác sĩ tâm lý. Lần sau, có phải anh sẽ đưa em vào bệnh viện tâm thần luôn không? Em có lỗi gì? Em chỉ là thích một người mà thôi. Em không có sai. Người có lỗi chính là các người. Là các người căn bản không biết thích một người là như thế nào. Nói xong, Đoàn Mộc Tuyết mặc kệ Đoàn Mộc Trạch có tức giận hay không, trực tiếp xoay người chạy đi. Tiểu Tuyết! Đoàn Mộc Trạch biến sắc, bước nhanh đuổi theo Đường Minh Hy, cũng chỉ đành đi theo phía sau. Nhưng Đoàn Mộc Tuyết đang ở trong sự nôn nóng, cô ta nhanh chóng đi xuống tầng, biến mất trong tầm mắt của hai người. Lúc hai người ra khỏi cửa hàng thì không thấy bóng dáng của Đoàn Mộc Tuyết đâu nữa. Đoàn Mộc Trạch chỉ có thể thương lượng với Đường Minh Hy. Cậu đi bên trái, tớ đi bên phải. Được, Đường Minh Hy suy nghĩ, không nhịn được nói. Bây giờ cảm xúc của cô ấy đang rất sụp đổ. Lát nữa, cậu tìm được cô ấy thì đừng kéo cô ấy trở lại. Trước tiên cứ đưa cô ấy về nhà. Nói với cô ấy là sẽ không đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Đoàn Mộc Trạch cảm thấy lời nói của anh ta rất đáng tin cậy, gật đầu. Hai người chia nhau ra tìm. Tìm cả nửa ngày nhưng cũng không thấy tung tích của Đoàn Mộc Tuyết đâu. Gọi điện thoại thì cũng không nghe máy. Đường Minh Hy áy náy nói. Xin lỗi, đều là lỗi của tớ. Tớ không ngờ sẽ gặp bệnh nhân cũ ở đây. Vẻ mặt của Đoàn Mộc Trạch nghiêm túc lắc đầu. Vẻ mặt anh thản nhiên, nghe thấy tiếng nhắc nhở của tổng đài trong điện thoại. Chuyện này không có quan hệ với cậu. Ai cũng không ngờ sẽ gặp phải bệnh nhân của cậu ở đây. Hơn nữa, anh ta lại còn chào hỏi với cậu. Đúng vậy, Đường Minh Hy quá lúng túng. Hết thảy đều là trùng hợp. Em gái của cậu bây giờ đang bị kích thích. Hy vọng cô ấy sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc. Bị kích thích? Việc ngốc sao? Đoàn Mộc Trạch bắp máy môi, lạnh giọng nói. Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Cậu đi về trước đi. Hôm khác tớ sẽ liên lạc với cậu. Đường Minh Hy khiến cho em gái người ta tức giận bỏ đi. Cũng không tiện nói cái gì. Chỉ có thể rời đi trước. Chờ anh ta đi xong, Đoàn Mộc Trạch tìm dãy số của George, gọi điện thoại cho anh ta. Tính cách của cô em gái anh ta như thế nào? Anh ta rất rõ ràng. Làm chuyện điên rồ, tỷ lệ em gái anh ta tự tổn thương mình là rất nhỏ. Nhưng nếu như ra tay với người khác, sợ rằng tỷ lệ sẽ lớn hơn. Sau khi George nhận được tin tức này thì tức suýt chút nữa ngất đi. Anh ta trực tiếp mắng chửi Đoàn Mộc Trạch, mặc kệ có người ở xung quanh hay không. Anh làm sao vậy? Trước đó không phải bảo anh cẩn thận rồi sao? Vì sao bây giờ lại dọa đem em gái anh bỏ đi vậy? Hiện tại anh không tìm thấy, phải làm sao bây giờ? Nghe thấy anh ta chỉ trích, ánh mắt của Đoàn Mộc Trạch lạnh đi mấy phần, không chút khách khí mà nói. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh một tiếng, nhưng không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi khác của anh. George tức giận mà chửi thề. Nếu như bảo vệ thật tốt, thì cho dù em gái tôi có muốn làm gì người khác, thì cũng không có chỗ ra tay. George nghe xong, thì suýt chút nữa đã tức giận, đến quỳ thiền. Nghe xem, người đàn ông này đang nói cái gì vậy? Trong lúc anh ta đang chuẩn bị chửi chết đối phương, thì Đoàn Mộc Trạch cúp điện thoại. George tức giận mắng chửi thô tục cắt điện thoại nửa ngày, mắng sướng mồm rồi mới cắt điện thoại đi, sau đó cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Cái cô Đoàn Mộc Tuyết này rất yêu quý bản thân mình. Cho dù có làm chuyện điên rồ thì cũng chỉ có ra tay với người khác. Cũng không biết là cô ta sẽ chọn chị dâu nhỏ hay là thằng nhóc út chì nữa. Chuyện này thật là phiền phức. Tại sao phụ nữ lại cứng đầu như vậy chứ? Đừng nói tới việc út chì thần đã từ chối. Có một vài phụ nữ biết rõ phía trước là hố lửa nhưng cứ thích cắm đầu nhảy xuống. Dạ Âu Thần nghe nói chuyện sau khi Đoàn Mộc Tuyết bị kích thích thì chạy mất. Biểu cảm trên mặt lạnh nhạt. Cũng không coi đó là việc quan trọng gì. Bộ dạng bình tĩnh này của anh khiến cho George sốt ruột. Vừa rồi tôi nói gì, cậu có nghe lọt không vậy hả? Thấy George giống như một ông cụ non vì mình mà vội vội vàng vàng, Dã Âu Thần dừng động tác trong tay lại, đưa tay day day huyệt thái dương, trầm giọng gật đầu. Nghe lọt, vậy sao cậu còn không có phản ứng gì? Chuyện này cậu không cảm thấy rất nghiêm trọng sao? Cho nên, Dã Âu Thần liếc mắt nhìn anh ta. Cậu muốn tôi giống với cậu, gấp đến độ xoay mòng mòng mới thể hiện là tôi coi trọng chuyện này sao? George làm cho Dạ Âu Thần lạnh như núi tuyết xoay mòng mòng, sợ rằng đời này là không thể nào xảy ra. Anh ta bĩu môi bất mãn nói, cho dù không xoay mòng mòng thì cậu cũng phải có hành động để bày tỏ ý muốn chứ. Dạ Âu Thần không đáp, chỉ là đang nghĩ, may mà lúc trước đó anh đã đổi chỗ ở cho Hàn Mộc Tử. Khu chung cư đó an ninh khá tốt. Hơn nữa, anh vừa tan làm thì liền đến đó. Muốn ra tay cũng khó mà tìm được cơ hội. Nghĩ đến đây, Dã Âu Thần lạnh lùng nói, cậu phái mấy người tìm cô ta, sau khi tìm được thì theo dõi chặt cô ta, nếu như cô ta có hành động gì thì báo ngay cho tôi. Giorgio gật đầu, được, vậy chị dâu bên kia cậu tự bảo vệ sao? Lẽ nào cậu tới bảo vệ sao? Dã Âu Thần nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi rắn. Giorgio nhịn không được mà dùng mình một cái, khóe miệng cũng nhếch lên. Với thái độ cuồng bảo vệ vợ như anh thì ai mà dám chứ? Nhưng nghĩ đến chuyện gì, Giorgio lên tiếng nói. Hôm qua ông Út Trì gọi điện thoại cho tôi, nói cậu đi suốt đêm không về. Không phải cậu ở chung với chị dâu đấy chứ? Dạ Âu Thần mở tài liệu ra, mặt không đổi sắc. Cái bộ dạng này anh đang ngầm thừa nhận. Giorgio tròn to hai mắt, đưa tay chỉ anh. Cậu thật sự còn cầm thú hơn so với tôi tưởng tượng. Hai người họ mới ở chung với nhau bao lâu, anh lại ngủ chung với chị dâu. Không đúng, Giorgio thiếu chút nữa đã quên trước đây anh và Hàn Mộc Từ suýt chút nữa đã kết hôn rồi. Hiện tại ngủ chung thì cũng bình thường. Tuy là như vậy, nhưng hiện tại dù sao thì anh cũng đã mất trí nhớ. Giorgio nhớ lại nhiệm vụ trước đó mình đã nhận từ chỗ Hàn Mộc Từ, phải giúp Dạ Âu Thần khôi phục trí nhớ. Nghĩ tới đây, trong mắt của Giorgio chuyển động, sau đó ngồi trước mặt của Dạ Âu Thần. Uất Trì, gần đây cậu có bị đau đầu không? Nghe thế, động tác trên tay của Dạ Âu Thần hơi dừng lại. Sau đó mím môi lạnh lùng nhìn anh ta. Giorgio cười hắc hắc. Thật ra tôi muốn hỏi một chút, cậu có bắt đầu nhớ ra cái gì chưa? Cậu cảm thấy tôi nên nhớ ra cái gì? Anh không trả lời mà hỏi lại. Giorgio vừa nghe, lập tức nổi nóng. Không phải tôi nói, mà là tôi đang hỏi cậu có nhớ ra cái gì chưa? Cậu cảm thấy tôi sẽ biết cậu nhớ ra cái gì sao? Người sở hữu trí nhớ là cậu, đâu phải là tôi đâu. Sao mà tôi biết được chứ? Dã Âu Thần di chuyển bút, ký tên mình lên tài liệu. Ba chữ Uất Trì Thần như dòng bay phượng múa, sức mạnh xuyên thấu qua trang giấy. Nếu là trí nhớ của tôi, thì cậu gấp cái gì? Giorgio... Thật là khó quá. Người này lẽ nào không hề tò mò chút nào về ký ức của mình sao? Giorgio cắn răng. Lẽ nào cậu không muốn biết trước đây mình là người như thế nào sao? Từng có cuộc sống như thế nào? Còn có bạn bè? Hay là từng thích ai không? Dạ Âu Thần khép tài liệu lại, mắt lạnh băng. Cậu rành quá sao? Nhìn ánh mắt anh lộ ra sự không kiên nhẫn. Rõ ràng vấn đề của Giorgio đã vượt giới hạn. Nhưng Giorgio căn bản là người không sợ chết, tiếp tục nói. Không hề, chẳng qua tôi muốn hỏi cậu một chút thôi. Lỡ như quá khứ của cậu có vợ và con thì sao? Đến lúc đó cậu ở chung với chị dâu, vợ và con của cậu đột nhiên tìm tới. Cậu phải làm sao đây? Là muốn vợ con cậu hay là chị dâu đây? Dạ Âu Thần... Giorgio đắc ý nhìn Dạ Âu Thần, trong ánh mắt anh đầy ý tứ sâu xa. Nếu cậu còn nói hưu nói vượn nữa, tôi không ngại ném cậu xuống từ đây đâu. Giorgio nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi. Dựa vào cái gì chứ? Cậu như vậy là mưu sát. Muốn cậu hồi tưởng lại quá khứ cũng không được sao? Nào giống như cậu, cái gì cũng không nhớ ra, nhưng lại không thèm để ý. Anh ta vừa la hét, vừa đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, tức giận nói. Quên đi, tôi không thèm để ý tới cậu nữa, tôi đi trước. Sau khi Giorgio ra khỏi phòng làm việc thì sơ cam của mình, Uất Trì này quá khó chơi. Anh không muốn nhớ lại chuyện trước kia, chẳng lẽ là rất hài lòng với tình trạng hiện tại sao? Ngẫm lại cũng không kỳ quái, có thể nhìn ra được từ thái độ anh đối với chị dâu. Để ý như vậy, tuy là thích cùng một người lúc trước, nhưng thiếu chút ký ức, Giorgio vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mà sau khi Giorgio rời khỏi phòng làm việc, Dạ Âu Thần liền nhíu mày. Anh cũng không phải là người tùy tiện, có thể moi thông tin. Giorgio quen biết anh từ lâu như vậy, chưa từng hỏi về quá khứ của anh. Đột nhiên hỏi như vậy, chắc chắn là có cái gì mờ ám ở bên trong. Ký ức, quá khứ. Ngón tay của Dạ Âu Thần đặt lên trên bàn gõ nhẹ theo nhịp điệu, cố gắng hồi tưởng lại, trong đầu vẫn trống rỗng, không có gì cả. Trong ký ức quá khứ của anh, rốt cuộc đã đánh mất thứ gì đây? Mấy ngày nay Đoàn Mộc Tuyết không thuận lợi vào được tập đoàn Uất Trì, cho nên ông cụ Uất Trì rất không vui. Ông ta muốn dùng năng lực của mình mà trực tiếp cảnh cáo Hàn Mộc Tử, nhưng rất sợ sau khi làm thế sẽ khiến cho cháu ngoại của mình mất mặt. Nhưng không làm gì, Hàn Mộc Tử vẫn có thể ngây người ở trong công ty, mà Đoàn Mộc Tuyết thì lại không có cơ hội vào đó. Cho nên ông cụ Uất Trì chỉ có thể ra tay từ Hàn Mộc Tử. Nào biết rằng thằng nhóc Dạ Âu Thần kia lại mỗi ngày tự mình đưa đón cô ta đi làm, cuối cùng còn truyền chỗ ở cho cô ta, làm hại lão già ông không tận dụng được chút cơ hội nào, tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì tăng huyết áp. Ông cụ Uất Trì không thể làm gì khác hơn là nhờ Vu Ba nghĩ cách cho ông ta, hẹn Hàn Mộc Từ ra, sau đó giải quyết cô, kêu cô về nước, đừng quấn lấy Dạ Âu Thần. Kết quả biện pháp còn chưa nghĩ ra, nhà Đoan Mộc lại gọi điện nói Đoan Mộc Tuyết mất tích. Nghe tin tức này, ông cụ Uất Trì nhịn nỗi xúc động muốn trợn mắt ngất đi. Cố bình tĩnh nói, xảy ra chuyện gì vậy? Vu Bà bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Nghe nói là cậu Đoan Mộc cảm thấy tâm lý của cô Đoan Mộc có vấn đề, muốn dẫn cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng cô Đoan Mộc không đồng ý, cho nên sinh ra tâm lý phản nghịch, trực tiếp bỏ chạy. Cái gì? Uất Trì Kim nghe vậy, lập tức vỗ trán. Đoan Mộc Trạch cũng quá làm càn rồi. Một người đang yên đang lành dẫn đi khám bác sĩ tâm lý để làm gì chứ? Vù Bà cũng có chút cạn lời. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Uất Trì Kim, ông phái người ra ngoài tìm cùng đi. Một cô gái nếu mất tích sẽ không phải là chuyện tốt lành gì đâu. Ông ngoại của Uất Trì Kim và nhà Đoan Mộc cùng nhau phái người đi tìm Đoan Mộc Tuyết. Nhưng mà Hàn Mộc Từ không hề biết rằng đang có một chuyện quan trọng hơn nữa đang chờ đợi cô. Chính là cô của Dạ Âu Thần đã suy nghĩ kỹ và sắp quay về. Lúc Hàn Mộc Từ đi ăn cơm trưa, có nói điện thoại với bà ấy, nghe thấy bà ấy trả lời rằng sắp quay về mà có chút kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng sau một thời gian dài suy nghĩ như vậy, Tống An sẽ không đồng ý quay lại mà giúp cô đâu. Không ngờ được là bà ấy lại đồng ý. Sau đó Hàn Mộc Từ kể sơ qua về những chuyện gần đây và tình hình trước mắt cho Tống An nghe. Tống An nghe xong liền yên lặng một hồi lâu, sau đó nói, lúc nào dì đi đến sân bay, cháu đưa nó đến gặp dì. Nghe lời này, Hàn Mộc Từ liền thấy bối rối. Dì Tống, bây giờ anh ấy không nhớ được gì, dì muốn nói sự thật cho anh ấy sao? Cháu... Tấm lòng của cháu dì hiểu được, cháu cứ yên tâm đi, tạm thời dì sẽ không nói chân tướng với nó. Nhưng dì là cô của nó, dì muốn gặp nó trước, xem bây giờ nó thành bộ dạng gì rồi. Tống An nhất định sẽ không hại Uất Trì Thần. Điều này Hàn Mộc Từ vô cùng rõ ràng. Vì vậy, cô rất nhanh đã đồng ý. Bảo Dạ Âu Thần cùng mình đi đến sân bay đón người. Hẳn là không phải là việc gì khó. Vấn đề là không biết Dạ Âu Thần có nhận ra gì của anh ấy hay không. Dù sao thì Tống An tên thật là Uất Trì Tâm. Lỡ như người nhà Uất Trì đã nói về người này cho anh biết rồi thì sao? Hàn Mộc Từ cắn môi, bắt đầu cảm thấy điều này thật rối rắm. Nghĩ cả buổi, Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân là lo bỏ trắng răng rồi. Vì vậy, lại nghiêm túc làm việc, đợi lát nữa tan làm, thì bảo Dạ Âu Thần đi đón Tống An, cùng mình là được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thời gian tan làm. Lúc Hàn Mộc Từ thu dọn tài liệu, chị Lâm không nhịn được mà đi qua hỏi cô. Gần đây em đều tan làm với Tổng Giám Đốc sao? Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ ngây ra một lát, cuối cùng thì cũng gật đầu. Chị Lâm lộ ra vẻ mặt tươi cười thần bí. Được đấy nha, phát triển rất nhanh đấy. Đừng có nói là hai người đã sống chung rồi nha. Đối với chị Lâm, Hàn Mộc Từ cũng không muốn giấu giếm cô ấy. Dù sao thì ngày hôm đó, thái độ của cô ấy với Đoan Mộc Tuyết cũng rất rõ ràng. Liếc mắt một cái, liền nhìn ra được cô ấy không phải là kiểu người nịnh bợ, mà là cũng không thích người được người khác chống lưng. Cô ấy cũng biết được chuyện của bản thân và Dạ Âu Thần lâu như vậy rồi. Nhưng không biết lộ một chút thông tin nào ra ngoài. Thậm chí Hàn Mộc Từ còn cảm thấy rằng cho dù cô nói là bản thân sắp kết hôn với Dạ Âu Thần rồi thì chị Lâm cũng sẽ không nói gì sau lưng cô. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng nói, cũng không tính là sống chung đâu. Chị Lâm... Chị hiểu rồi. Cô đã nói như vậy chứng tỏ là thực sự sống chung rồi. Chị Lâm díu dít nói. Chị thực sự không ngờ được đấy. Lúc Tổng Giám Đốc mới vừa nhậm chức, chị có thấy anh ấy không thèm để ai vào mắt, tránh phụ nữ như tránh rắn rết. Chị còn tưởng không ai lọt được vào mắt của anh ấy. Có thể cả đời này anh ấy sẽ lẻ loi. Không ngờ tới... Cô ấy tám chuyện vài câu, sau đó nhìn lên đồng hồ không còn sớm nữa, liền không hàn huyên với Hàn Mộc Tử nữa. Thu dọn đồ đạc để đi về trước. Hàn Mộc Từ nghĩ một lát, cũng thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô nhìn qua phòng làm việc của Dạ Âu Thần một chút, sau đó lấy điện thoại ra liếc qua. Có tin tức, Tống An gửi cho cô, nói có thể vào 7 giờ tối nay, bà ấy sẽ đến. 7 giờ sao? Hàn Mộc Từ nghĩ như vậy, liền cầm điện thoại đi xuống tầng. Cô dựa vào phương hướng phía trước mà đi. Rất nhanh, xe của Dạ Âu Thần đã đi đến bên cạnh cô. Hàn Mộc Từ nhanh chóng lên xe. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ đeo dây an toàn, vừa nhìn Dạ Âu Thần, do dự không biết phải nói chuyện đi đón người ở sân bay với anh như thế nào. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Không ngờ cô chỉ dùng ánh mắt bối rối nhìn anh một cái mà Dạ Âu Thần đã nhận ra được trong lòng cô suy nghĩ, chủ động hỏi. Nhưng mà trong phút chốc, Hàn Mộc Từ lại ngơ ra, sau đó lập tức phản ứng lại, gật đầu. Em có một người bạn. Lúc bây giờ đến sân bay, em phải đi đón cô ấy. Vì vậy... Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, không nói thêm gì nữa, lặng lặng mà nhìn Giá Âu Thần. Ánh mắt của Giá Âu Thần dán chặt vào cô, hai người nhìn nhau một lát, cũng không biết có phải là những lời cô nói lúc nãy đã chọc giận gì anh không. Hàn Mộc Từ lại cảm thấy ánh mắt của Giá Âu Thần chợt sáng lên, không có cảm xúc nhưng lại mang theo chút áp lực, nhiệt độ trong xe có chút thấp. Một lát sau, Hàn Mộc Từ không nhịn được nữa mà nói, nếu không thì anh đi cùng em đến sân bay đi. Sau khi hạ giọng xuống, mặc dù nhiệt độ trong xe vẫn còn thấp nhưng lại đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Vốn dĩ lúc nãy cô muốn nói là tự mình đi đón để xem Giá Âu Thần nói như thế nào, nhưng không ngờ được ánh mắt của anh đã làm cho cô không thể mở miệng được. Giá Âu Thần trầm giọng mà nói một tiếng. Hàn Mộc Từ lấy điện thoại ra nhìn qua thời gian, bây giờ đi đến sân bay thì hơi sớm, nhưng mà đi ăn cơm thì lại không kịp. Hay là chúng ta mua chút đồ ăn nhanh để làm nóng bụng trước, đợi đón được người thì chúng ta lại cùng nhau đi ăn cơm. Được. Rất nhanh, Giá Âu Thần liền đồng ý. Hàn Mộc Từ không ngờ đến lại suôn sẻ như vậy. Sau đó cô bảo Giá Âu Thần dừng xe gần một tiệm bánh ven đường. Sau đó cô xuống xe vào tiệm bánh để mua đồ ăn. Vốn dĩ thời gian mua bánh rất là nhanh, Hàn Mộc Từ bảo anh chờ ở bên ngoài cũng được. Nhưng cuối cùng thì Giá Âu Thần lại không yên tâm mà đi theo cô xuống xe. Mà ngay lúc này, vài người ở phía xa thấy cảnh này liền chụp vài tấm ảnh mà gửi cho người đứng sau. Không lâu sau, bọn họ đi ra khỏi tiệm bánh. Mấy người thấy như vậy thì nhanh chóng chạy ngay đến. Tính cảnh giác của cậu chủ rất cao. Chúng ta chụp mấy tấm ảnh báo cáo là được rồi. Tiếp theo không thể đi theo được nữa. Vâng. Sau khi đám người đó bàn bạc xong, liền rời đi. Chờ đám người kia rời đi, ánh mắt của Giá Âu Thần mới sâu xa mà nhìn quanh chỗ lúc nãy bọn họ đứng. Còn người đèn láy rất bình tĩnh, làm cho người ta căn bản không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Đến khi... Bịch một tiếng, Hàn Mộc Từ vào trong xe, hạ cửa kính xuống. Anh đang nghĩ gì vậy? Lên xe đi. Lúc này Giá Âu Thần mới lấy lại được tinh thần, bước lên xe. Xe lại quay trở về đường cái. Hàn Mộc Từ vừa nhìn thời gian, vừa mở túi ra, lấy một cái bánh bông lan bơ già. Thực ra trước đây cô không thích đồ ăn đặc biệt ngọt như vậy, đặc biệt là mấy cái như bánh mì gì đó. Nhưng mà con trai của mình lại rất thích, hơn nữa thường xuyên bắt cô phải ăn. Có những lúc Hàn Mộc Từ không muốn ăn, đậu nhỏ sẽ mắng cô. Mẹ, trong trái cây có đường, bình thường mẹ không ăn trái cây cũng không sao. Nhưng mà mẹ không ăn cả đồ ngọt, vậy thì mẹ làm sao mà bổ sung được đường? Sau đó thì liền cố đút đồ ngọt cho cô. Lâu ngày Hàn Mộc Từ cũng không còn ghét đồ ngọt như ban đầu nữa. Ngược lại bây giờ cô còn chủ động đi mua đồ ngọt để ăn. Để tránh việc bản thân không ăn được trái cây, lại không bổ sung được lượng đường, đến lúc đó mà tụt huyết áp thì lại hỏng bét. Hàn Mộc Từ cắn một miếng bánh bông lan bơ. Giá Âu Thần đang lái xe, nhìn qua tấm gương, thấy đôi môi hồng nhạt của cô đang bị dính bơ, đôi mắt tối sầm lại. Nhưng mà Hàn Mộc Từ vẫn chưa phát hiện. Hơn nữa, cho dù phát hiện, cô cũng không cảm thấy nó có chuyện gì. Loại như bơ thì lúc nào cũng dính ít nhiều ở ngoài miệng. Ăn xong lau đi là được rồi. Nhưng mà sau khi ăn hai miếng, Hàn Mộc Tử bỗng dưng nhớ ra cái gì đó. Cô đứng về phía Giá Âu Thần. Em biết anh cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng mà cứ không ăn đồ ngọt mãi cũng không được đâu. Vì vậy hôm nay em toàn mua đồ ngọt thôi. Giá Âu Thần... Biết anh không thích ăn đồ ngọt còn ăn. Người phụ nữ này là đang cố ý sao? Nhưng mà... Giá Âu Thần hơi nheo mắt lại, liếc nhìn cô một cái. Sao em lại biết được sở thích của anh? Trong lòng của Hàn Mộc Từ khẽ thở dài. Cô biết sở thích của anh, đương nhiên là vì trước đây lúc sống chung với nhau nên biết. Nhưng lại không dám nói ra sự việc sống chung trước đây. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nói tránh. Em đoán đấy. Nói xong, cô sợ Giá Âu Thần nghi ngờ mình, liền nhanh chóng giải thích. Mỗi ngày em đều pha cà phê cho anh, đều là cà phê đen, đắng muốn chết. Nếu như mà anh thích đường thì sẽ bắt em pha lại. Câu nói này rất có lý. Nếu như căn cứ vào việc này mà suy đoán cũng không phải là không thể. Ánh mắt của anh lướt qua bơ dính trên môi cô. Cô hình như không hề biết, lại còn nói chuyện càng không biết. Bơ màu trắng hòa với màu hồng của môi cô làm cho thị giác của anh bị kích thích như thế nào. Phía trước đường giao chính là đèn đỏ. Sau khi xe dừng lại, Hàn Mộc Từ vừa định đưa mắt lên nhìn đèn đỏ còn bao nhiêu giây. Không hề nghĩ đến, đột nhiên Giá Âu Thần lại vươn người qua, một tay đỡ lấy đầu cô, trước mắt trở nên tối sầm lại. Đôi môi lạnh lẽo khô hanh của anh đã áp đến, Hàn Mộc Từ vô thức mà trợn tròn mắt, hô hấp cũng chậm mất nửa nhịp. Cảm giác như bờ ở trên môi đã bị người ta liếm đi rồi, Sau đó hàm răng của cô cũng bị mở ra. Hình như qua rất lâu, lại giống như chưa lâu lắm, Dạ Âu Thần lại quay về, lại đỡ trán của cô, đôi mắt đen thăm thẳm, vẫn mang theo vẻ, vẫn còn lưu luyến. Ai bảo anh không thích ngọt chứ? Hàn Mộc Tử... Ở trước mặt cô, Dạ Âu Thần liếm môi mình một cái, cúi đầu mà cười. Nhưng mà thực sự là rất ngọt. Hàn Mộc Tử chớp chớp mắt, vô thức mà liếm môi mình một chút ngay trước mặt anh. Lúc nãy cô ăn bánh đã dính bơ lúc nào vậy? Động tác này lọt vào mắt của Dạ Âu Thần, một ngọn lửa không biết ở đâu đã bùng lên. Mắt nhìn thời gian trên đèn đỏ đã hết, Dạ Âu Thần nheo mắt. Lúc lái xe không được quyến rũ anh. Nói xong thì ngay lập tức lái xe rời đi. Hàn Mộc Tử nhăn mày, lại đổ lỗi lên đầu cô rồi. Chẳng qua là cô chỉ ăn một cái bánh bông lan bơ mà cũng là quyến rũ anh sao? Nghĩ đến vậy, Hàn Mộc Tử tức giận mà cắn một miếng bánh bông lan bơ trước mặt anh. Mập mờ mà nói, em ăn cái bánh này cũng có thể quyến rũ được anh. Cậu chủ uất trì lại thích em nhiều như vậy sao? Tay của Dạ Âu Thần đang nắm vô lăng dừng lại một chút, một lát sau chế giễu một tiếng. Có phải là không muốn đến sân bay nữa không? Hay là chúng ta chuyển sang đến khách sạn đi? Hàn Mộc Tử... Cô ngậm miệng im lặng, giả vờ như lúc nãy mình chưa hề nói gì hết, yên lặng mà ăn tiếp. Đợi khi cô ăn xong một cái bánh bông lan bơ, Hàn Mộc Tử đã chán ngấy rồi, nhìn lại một túi đồ ngọt cô mua, ngẫm lại những lời Dạ Âu Thần vừa nói, nhân tiện nói, không phải là anh thích đồ ngọt sao? Thế thì đưa hết cái túi đó cho anh là được rồi. Dạ Âu Thần liếc nhìn cô một cái, không nói tiếp. Từ chỗ này lái xe đến sân bay còn khoảng nửa tiếng nữa. Nói xa thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh, nhưng mà nói gần thì tính toán một tí đã hết nửa tiếng rồi. Trong nửa tiếng đồng hồ có thể làm được rất nhiều chuyện. Ví dụ như bây giờ, sau khi Hàn Mộc Tử ăn xong bánh bông lan bơ, bởi vì ngồi trên ghế phụ lái quá nhàm chán, cho nên Hàn Mộc Tử lại buồn ngủ rồi. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến thì anh sẽ gọi cho em dậy. Giọng nói của Dạ Âu Thần truyền đến từ ghế người lái. Hàn Mộc Tử không thể mở được mí mắt nữa, liền gật đầu. Ừ, được rồi. Sau đó cô tựa ra sau ghế, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 147 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.